Chương 101, Hoàng Tuyển Chi Khí. Khu, ta làm sao sẽ làm loại chuyện đó đâu rồi, những thứ này đều là ta ở ven đường nhặt. Sở Vân cười xấu hổ cười, sau đó vẻ mặt vẻ hàm hậu nói. Mà khi Hoàng Tuyển nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Ngươi coi như là muốn gạt ta, cũng nhờ ngươi tìm một tốt một chút mượn cớ được không còn tùy tiện ở ven đường nhặt. Ngươi cho rằng la đây là nhặt ve chai sao sư đệ, lúc này cũng có thể đi. Sở Vân mở rộng một hai tay hạ, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền cười nói. Ừ, đến đây đi. Hoàng Tuyền trọng trọng gật đầu một cái, hắn trong giọng nói tràn đầy chiến ý từ trọng sinh trở về sau này. Hắn còn chưa bao giờ cùng người động thủ một lần, nội tâm của hắn thực ra cực kỳ khát vọng chiến đấu. Kiếp trước hắn thân là Hoàng Tuyền Ma Đế lúc, từ bước lên con đường tu luyện bắt đầu, liền một mực chiến đấu cái chết đến, chưa bao giờ nghỉ ngơi quá. Nguyên nhân cũng là như thế, hắn có thể bước lên đỉnh phòng, quân lâm thiên hạ. Sư đệ, vi huynh trước nhường ngươi ba chiêu, ngươi ra chiêu đi. Ngữ khí bình thản Sở Vân nói, thanh âm của hắn rất là ôn hòa, một chút cũng không nhìn ra hỏa khí. Ha ha, thật đúng là đủ cuồng vọng. Hoàng Tuyền cười lạnh một tiếng, bên trong nhưng trong lòng thì đối Sở Vân cách làm cực kỳ khinh thường. Hoàng Tuyền không nói hai câu, hắn trực tiếp một tay kết ấn, điên cuồng vận chuyển lên trong cơ thể linh lực. Hoàng Tuyền đế giáp, ngưng kết Hoàng Tuyền thần sắc thập phần nghiêm túc, sau đó giọng ngưng trọng nói. Một đạo chói mắt huyết hồng sắc quang mang vô căn cứ chợt hiện, sau đó ở trên người Hoàng Tuyền chậm rãi ngưng kết, từ từ biến thành một bộ đỏ như màu máu khôi giáp. Kia đỏ như màu máu khôi giáp nhìn qua thập phần uy phong, gần như có thể sáng ngủ nhân con mắt. Nay cũng là không phải Hoàng Tuyền pháp bảo, mà là hắn tu hành một loại bí thuật, có thể ngưng kết ra Hoàng Tuyền đế khải. Nay Hoàng Tuyền đế khải lực phòng ngự hết sức kinh người, nhưng là tác dụng phụ cũng không nhỏ, chỉ có thể kéo dài thời gian một nén nhang, hơn nữa sử dụng sau đó sẽ toàn thân thoát lực, cần phải tĩnh dưỡng mấy giờ mới được. Sở Vân có chút hăng hái mà nhìn trên người Hoàng Tuyền mặc áo giáp màu đỏ ngòm, trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ. Thế nào luôn cảm giác này khôi giáp thật giống như ở nơi nào bái kiến tựa như. Sở Vân tự lẩm bẩm một tiếng, hắn cảm giác trên người Hoàng Tuyền khôi giáp rất là nhìn quen mắt. Ta nhớ ra rồi, này là không phải ta dùng để đệm chân bàn kia khôi giáp sao? Nhìn liền cùng sư bây giờ để mặc cái này bộ giống nhau như lúc. Con mắt của Sở Vân sáng lên, sau đó trực tiếp kinh hô thành tiếng. Mà khi Hoàng Tuyền nghe được Sở Vân lời nói sau, cả người hắn sắc mặt cũng không tốt, thiếu chút nữa trực tiếp hộc máu. Tên khốn kiếp này nhất định là trộm lão tử mộ, bằng không chính là cướp sạch Hoàng Tuyền mà tông bảo khố. Trong lòng Hoàng Tuyền sát ý lâm nhiên, hận không được trực tiếp đem Sở Vân tháo thành tám khối. Trên thực tế, cái này thật đúng là Hoàng Tuyền suy nghĩ nhiều, Sở Vân đạt được toàn bộ bảo vật, đều dựa vào chính hắn sửa máy nhà dột nhặt được. Hơn nữa Hoàng Tuyền ma đế khi còn sống bị chết rất khốc liệt, hắn bị đánh hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả mộ huyệt đều là mộ chôn quần áo và di vật, bên trong cơ hồ không có bất kỳ bảo vật. Có thể nói, Hoàng Tuyền ma đế là tử bi thảm nhất một vị đế tôn rồi, cũng là vật chôn theo nhất chế rêu một vị. Hoàng Tuyền cắn răng can, đang ngưng tụ hoàn Hoàng Tuyền đế khải sau, trong miệng hắn mặc niệm có từ, sau đó từ từ tại chính mình trên mi tâm, vẽ ra một cái thần kỳ dấu ấn. Ma đạo chi mâu, mở theo kia nói dấu ấn chậm rãi hiện lên, Hoàng Tuyền giữa chân mày đột nhiên nhiều hơn một chiếc mắt nằm dọc. Đó là một cái tràn đầy huyết sắc con mắt, bên trong phảng phất dựng dục toàn thế giới kinh khủng nhất sát khí cùng tàn bạo. Này là không phải ma đạo chí cao bí kia ư? Hắn làm sao sẽ hắn là ma tu? Lâm Thiên Tuyết chân mày hơi nhíu lại, nàng tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ ác liệt. Ở Thiên Huyền Đại Lục, ma tu thực ra cũng không ít, nhưng là lại hoàn toàn không cách nào cùng chính đạo tu sĩ như nhau. Mặc dù ma tu không đến nổi cái loại này, khắp nơi đều bị người kêu đánh tiếng kêu giết mức độ, nhưng là phần lớn người cũng sẽ nghe mà biến sắc, chán ghét cực kỳ. Đó chính là một bầy phong tử, vì có thể tăng cao tu vi, thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sư tôn biết hắn là ma tu sao? Các loại tỉ thí sau khi kết thúc, ta lại hướng sư tôn bẩm báo đi. Lâm Thiên Tuyết trầm ngâm trong chốc lát, sau đó ở trong lòng âm thầm nói. Ở ma đạo chi mâu mở ra sau, Hoàng Tuyền một con hắc phát cũng bị nhuộm thành rồi huyết sắc, hơn nữa bắt đầu điền cuồng sinh trưởng đứng lên. Trong mắt của hắn lại cũng không có tình cảm chút nào, có chỉ là vô tận tàn bạo cùng sát lục. Sở Vân thấy vậy không chút nào hoảng, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, sau đó hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, nhẹ để nhẹ ở sau gáy bên trên, trực tiếp đem trên trán màu trắng khăn trùm đầu lấy xuống. ngươi thậm chí ngay cả loại này bí thuật cũng sẽ. Hoàng Tuyền ở thấy Sở Vân mi tâm con mắt của Trung sau, cả người hắn cũng không bình tĩnh. Ngẫu nhiên mà thôi. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó dửng dưng nói. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu cho khí, sau đó bắt đầu chuyên tâm điều khiển từ bản thân mi tâm Trung cái kia huyết sắc con mắt. Một đạo vô cùng dữ tợn huyết quang, trực tiếp từ Hoàng Tuyền mi tâm Trung đột nhiên chợt hiện, mang theo bàng bạc vô so khí thế, xông thẳng Sở Vân. Sở Vân ở thấy Hoàng Tuyền công kích sau, hắn biểu tình thập phần lạnh nhạt, lông mi trong lòng cũng là có một đạo cột sáng màu trắng hung hăng tiến lên đón. Hai tia sáng trụ hung hăng đụng vào nhau, làm kia huyết quang gặp phải bạch quang sau, lại giống như tuyết thủy một dạng bắt đầu nhanh chóng tan rã đứng lên. Trong chớp mắt, Hoàng Tuyền mi tâm trung đạo kia huyết quang cũng đã biến mất hầu như không còn. Âm cột sáng màu trắng trực tiếp đánh vào Hoàng Tuyền trên ngực. Rắc rắc rắc rắc, trên người Hoàng Tuyền mặc áo giáp màu đỏ ngòm lại trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, cả người trong mắt tràn đầy là không dám tin. Ngươi này là không phải bí thuật, là bản mệnh thần thông. Ngươi là không phải nhân tộc? Hoàng Tuyền mặt đầy vẻ kinh hãi mà nhìn Sở Vân, sau đó kêu lên một tiếng. Chính mình cái gọi là ma đạo chi đồng, chẳng qua chỉ là lấy bí thuật biến hóa ra mà thôi. Ma bí thuật diễn hóa ma đạo chi đồng, lại làm sao có thể cùng Sở Vân bản mệnh thần thông như nhau? Hai người đợt thứ hai giao phòng, Sở Vân lần nữa toàn thắng. Sư đệ, ngươi hiểu lầm, ta là nhân tộc, này con mắt cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp chia hệ mở đửa cờ mà thôi. Sở Vân hướng về phía Hoàng Tuyền giải thích. Hô, xem ra, ngươi có để cho ta nghiêm túc xuất thủ tư cách? Hoàng Tuyền ngực kịch liệt phập phù lên, cả người hắn trên người cũng bắt đầu tản ra một cổ khí tức quỷ dị. Đó là một loại vô cùng tĩnh mịch khí tức, phảng phất hết thể sinh cơ đều bị đoạn tuyệt. Trên người Hoàng Tuyền mang theo khí tức quỷ dị, hắn chậm rãi bước về phía trước một bước, trên người khí tức quỷ dị kia là hoàn toàn bộc phát ra, trực tiếp bao phủ ở rồi chu vi tầm hơn 10 trượng. Sở Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm thấy một cổ cực kỳ kiềm chế khí tức, giống như mình bị cái gì hồng hoang manh thú theo dõi như thế. Một đời truyền kỳ Hoàng Tuyền ma đế, rốt cuộc phải quyết tâm rồi. Mặc dù không có biện pháp tạo thành không gian lãnh vực, nhưng là này còn sót lại Hoàng Tuyền chi khí, cũng đủ ngươi uống một bầu. Ánh mắt của Hoàng Tuyền vô cùng băng lãnh, hắn ở trong lòng tự nhủ.